Kiếm Lai, chương 2, kinh chập 2. Góc truyện audio.com. Cẩm Y thiếu niên không hề để ý tới Tống Tập Tân, chép đi tầm mắt nhìn về phía Trần Bình An, hôm nay ít nhiều có ngươi, ta mới có thể mua được cá chép kia, sau khi mua trở về ta càng xem càng thích, nghĩ nhất định phải giáp mặt với ngươi nói một tiếng cảm ơn, vì thế bảo Ngô gia gia đưa ta suốt đêm tới tìm ngươi. Hắn đưa ra một cái túi thêu nặng trịch vứt cho Trần Bình An, khuôn mặt tươi cười sáng lạn nói. Đây là tạ ơn, ngươi ta tính là xong. Trần Bình An vừa muốn nói, thiếu niên Cẩm Y đã xoay người rời đi. Trần Bình An nhíu nhíu chân mày. Ban ngày mình trong lúc vô tình nhìn thấy một người trung niên, mang theo lồng cá đi ở trên đường cái, bắt được một con cá chép vàng óng ánh dài chừng bàn tay, nó ở trong lồng chúc nhảy bắn lợi hại, Trần Bình An chỉ liếc mắt một cái, đã cảm thấy thực thích, vì thế mở miệng hỏi, có thể dùng 10 văn tiền mua nó hay không, người trung niên vốn chỉ để ăn, mắt thấy có thể có lợi, nên đã lên giá, công phu sư tử ngoạm tới 30 văn tiền mới bằng lòng bán. Trần Bình An trong túi ngượng ngùng nào có nhiều tiền nhàn rỗi như vậy, thật sự luyến tiếc cá chép ánh vàng rực rỡ kia, liền đi theo người trung niên, cố gắng trả giá, muốn mang giá hạ xuống 15 văn, cho dù là 20 văn cũng được. Ngay tại thời điểm người trung niên có dấu hiệu nhả ra, thiếu niên Cẩm Y cùng lão nhân cao lớn vừa lúc đi ngang qua, bọn họ không nói hai lời, dùng 50 văn tiền mua đi cá chép cùng lồng cá, Trần Bình An chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ nghênh ngang đi, không thể làm gì. Gắt gao nhìn thẳng bóng lưng hai người đi càng lúc càng xa, Tống Tập Tân sau khi thu hồi ánh mắt hung tợn, nhảy xuống đầu tường, tựa như nhớ lại cái gì, nói với Trần Bình An. Ngươi còn nhớ rõ bốn chân hồi tháng riêng kia không? Trần Bình An gật gật đầu. Sao lại không nhớ rõ, quả thực chính là ký ức hãy còn mới mẻ. Dựa theo phong tục truyền thừa mấy trăm năm của trấn nhỏ này, nếu có rắn rết chui vào nhà mình, là dấu hiệu tốt chủ nhân tuyệt đối không được khu trục đánh giết. Tống Tập Tân ở thời điểm đầu tháng riêng, ngồi ở cửa phơi nắng, sau đó có con thằn lằn nhỏ tục xưng là rắn bốn chân, ở dưới mí mắt hắn chạy vào trong phòng, Tống Tập Tân bắt được liền quảng ra ngoài viện, không nghĩ tới con thằn lằn kia dù cho rơi tới thất điên bát đảo, lại càng vứt càng dũng cứ đâm đầu chạy vào, làm cho Tống Tập Tân chưa bao giờ tin thuyết quỷ thần tức giận đến nhịn không được giận dữ mang nó quảng vào sân nhà Trần Bình An, nào nghĩ đến Tống Tập Tân ngày hôm sau ngay ở dưới giường mình, thấy được con thằn lằn kia cuộn mình chiếm cứ. Tống Tập Tân nhận thấy cô gái kéo kéo tay áo mình. Thiếu niên cùng nàng lòng có linh tê theo bản năng mang lời nói đã đến bên miệng, một lần nữa nuốt về bụng. Hắn muốn nói là con thằn lằn vô cùng xấu kia, gần đây trên trán hở ra, như đỉnh đầu mọc sừng. Tống Tập Tân thay đổi một câu khác, ta cùng chỉ khuê khả năng tháng sau sẽ rời khỏi nơi này. Trần Bình An thở dài, đi đường cẩn thận, Tống Tập Tân nửa thật nửa giả nói. Có chút vật ta khẳng định rời không đi, người cũng đừng thừa dịp nhà của ta không có người, liền không kiêng nể mà trộm mất. Trần Bình An lắc lắc đầu, Tống Tập Tân bỗng nhiên cười ha ha, lấy tay chỉ điểm điểm Trần Bình An, cợt nhả nói. Nhát như chuột khó trách hàn môn vô quý tử, đừng nói là đời này nghèo hèn, nói không chừng kiếp sau cũng trốn không thoát. Trần Bình An im lặng không lên tiếng, góc truyện audio.com. Đều tự quay về phòng ở, Trần Bình An đóng cửa lại, nằm ở trên tấm ván gỗ cứng rắn, thiếu niên bần hàn nhắm mắt lại, nhỏ giọng lầm bầm nói. Toái toái bình tuế an, toái bình an, tuế bình an. Chấm, trời hơi hơi sáng, gà chưa gáy, Trần Bình An đã rời giường, đệm chăn đơn bạc thật sự lưu không được nhiệt khí, hơn nữa Trần Bình An ở thời điểm làm học đồ cũng dưỡng thành thói quen ngủ sớm dậy sớm. Trần Bình An mở ra cửa phòng, đi vào tiểu viện bùn đất xốp, sau khi hít sâu một hơi, duỗi cái lưng mỏi, đi ra sân, quay đầu nhìn thấy một bóng người gầy yếu, cong thắt lưng, hai tay mang theo một cái thùng gỗ đựng nước, đang dùng bả vai đẩy ra cửa viện nhà mình, đúng là tỷ nữ Tống Tập Tân, nàng hẳn là mới từ Thiết Khóa tỉnh bên kia ngõ Hạnh Hoa múc nước trở về. Trần Bình An thu hồi tầm mắt xuyên phố qua ngõ, một đường chạy chậm hướng phía đông trấn nhỏ, ngõ Nê Bình ở phía tây trấn nhỏ, ở phía đông nhất của cửa thành, có người phụ trách thương lữ trấn nhỏ ra vào cùng tuần phòng cấm đêm, bình thường cũng thu chuyển giao một ít thư nhà từ bên ngoài gửi về, việc Trần Bình An cần làm kế tiếp chính là mang thư này đưa cho dân chúng trấn nhỏ, trả thù lao là một phong thơ một đồng tiền, cái này là phương pháp kiếm tiền hắn thật vất vả cầu được. Trần Bình An đã cùng bên kia giao hẹn, ở sau 2 tháng 2 Long Sĩ Đầu, sẽ bắt đầu tiếp nhận vụ mua bán này. Dùng lời Tống Tập Tân nói chính là trời sinh cùng khổ mệnh, chẳng sợ có phúc khí vào gia môn, Trần Bình An hắn cũng lưu không được. Tống Tập Tân thường xuyên nói một ít lời tối nghĩa khó hiểu, ước chừng là nội dung từ trong sách mang ra, Trần Bình An luôn nghe không hiểu cho lắm, ví dụ như hai ngày trước nhắc tới cái gì xe lạnh xuân hàn đông lạnh giết thiếu niên, Trần Bình An là hoàn toàn không rõ ràng, về phần hàng năm sống qua mùa đông, sau khi nhập xuân có đoạn thời gian là càng lạnh hơn, thiếu niên thật ra thiết thân thể hội, Tống Tập Tân nói cái gọi là rét tháng 3 cùng hồi mã thương trên sa trường là lợi hại giống nhau, cho nên rất nhiều người sẽ chết ở quỷ môn quan này. Trấn nhỏ không có tường thành vây quanh, dù sao đừng nói ra cỏ đạo tặc chính là trộm vặt cũng ít có, cho nên trên danh nghĩa là cửa thành, thật ra chính là một loạt hàng rào cũng ngã trái ngã phải, là nơi qua loa để có cái cho người xe thông qua, cũng tính là thể diện tòa trấn nhỏ này. Trần Bình An thời điểm chạy chậm ngang qua ngõ Hạnh Hoa, nhìn thấy không ít phụ nữ trẻ con tụ ở bên thiết tòa tỉnh, bánh xe giếng nước luôn luôn kẽo kẹt rung động. Lại vòng qua một con phố, Trần Bình An chợt nghe thấy cách đó không xa truyền đến một trận tiếng đọc sách quen thuộc, nơi đó có tòa Hương Thục, là vài nhà giàu trấn nhỏ này kết phường gom tiền mở ra, tiên sinh dạy học là người bên ngoài, Trần Bình An khi nhỏ thường xuyên chạy tới trốn ở ngoài cửa sổ, vụng trộm ngồi, vỉnh tai nghe. Vị tiên sinh kia tuy thời điểm dạy học cực kỳ khắc nghiệt nhưng đối với Trần Bình An đứa nhỏ. Đọc sách chống mù chữ, này cũng không nói gì, sau đó Trần Bình An đi một long diêu. Lò nung hàng cống phẩm cho vua, ở ngoài trấn nhỏ làm học đồ, không đi đến ngôi trường này nữa. Góc truyện audio.com, lại đi về phía trước Trần Bình An đi ngang qua một cái bài phường đá, bởi vì bài phường xây có 12 cột đá, dân bản xứ thích gọi nó là bài phường con cua tên chân thật tòa bài phường này, cách nói của Tống Tập Tân cùng Lưu Dương Tiện thực không giống nhanh, Tống Tập Tân thề thốt nói ở trên một quyển sách cũ gọi là địa phương huyện chí, gọi nơi này là đại học sĩ phường, là bài phường hoàng đế lão gia ngự ban, để kỷ niệm một vị đại quan văn trì vũ công trên lịch sử. Cách chương.